Magician trong thế giới comic, chương 197, thùng trăm ngàn lỗ SHIELD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường trầm mặc, Fury đem lái xe hướng về phía SHIELD ở New York tổng bộ, hắn bây giờ nhìn lên tựa hồ có hơi tự bế. Đương nhiên, tự bế cũng không chỉ hắn một cái, Coulson hiện tại cũng rất tự bế. Một đường lại đây hắn hoàn toàn không tìm ra đến cùng là xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Fury cũng hoàn toàn không nói gì dục vọng, hắn hiện tại chỉ biết mình phía sau những người này không có một cái là đơn giản. Không nói những thứ khác, liền vừa mới cái kia một thân da xanh trường phi thường khó coi ra hỏa, ở trước mặt mình trực tiếp biến thành một cái đại thúc tuổi trung niên dáng dấp, vậy thì để hắn có chút không chịu được. Nói thật, Coulson thật sự còn tưởng rằng là người đột biến đây, thế nhưng người đột biến thật giống cũng không trường như vậy dị dạng đây. Mang theo các loại tâm tình bất an, bọn họ rất nhanh ngừng xe, đồng thời một đường đi vào SHIELD nhà lớn bên trong. Tuy rằng cũng có người kiểm tra bọn họ, thế nhưng có Fury cùng Coulson ở, bọn họ cơ bản xem như là thông suốt. Có điều Noe vẫn là chú ý tới, Fury người này tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định cho đi ngang qua đặc công làm một cái thủ thế, Noe đối với này cũng là làm như không thấy. Ngược lại Noe có thể không tin tưởng bọn hắn có thể làm ra lý lẽ gì đến, nhiều nhất chính là phái người đến bắt chính mình. Pancho quán ba, ta tìm xem, đi vào văn phòng, Fury trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, sau đó mở ra máy vi tính bắt đầu tuần tra. SHIELD cơ sở dữ liệu cùng mạng lưới nhưng là vô cùng phong phú cùng cấp tốc, chỉ ít sẽ không giống Captain Marvel ở quán net gian khổ sử dụng nhất chỉ thiện tuần tra những tài liệu này lúc còn có thể offline. Cũng không lâu lắm, Fury trong máy vi tính liền xuất hiện những tài liệu này, Fury rất nhanh sẽ khóa chặt một chỗ. California Rosamund, ta nghĩ, nếu như không có bất ngờ, hẳn là nơi này chứ. Fury không xác định nói rằng, Noe đi tới liếc một cái, sau đó gật gật đầu. Đại khái đi, ngược lại không đáng kể, ngươi có địa đồ sao? Đương nhiên, có điều ta cảm thấy chúng ta đưa các ngươi quá khứ không phải rất có được hay không? Fury vẫy vẫy tay, vẻ mặt xem ra rất chăm chú. Noe méo sạch đầu, có được hay không? Còn giống như không bằng chính mình trực tiếp mở cái cửa truyền tống nhanh chứ. Đương nhiên, Noe cũng lười nói cái gì, Captain Marvel là lái xe máy quá khứ, trời mới biết nàng đến cùng bỏ ra bao lâu thời gian mới chạy tới đó, nếu như mình đi sớm cái kia không phải muốn bạch chờ rất nhiều thời gian sao? Tốt, nếu ngươi muốn lời nói. Noe gật gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên nở một nụ cười. Nói chuyện, ngươi gọi người làm sao còn chưa tới? Người nào? Fury tay run lên một hồi, sau đó một mặt không thể giải thích được ngẩng đầu lên nhìn về phía Noe. Ai, không gọi người sao, vừa nãy ta không phải xem ngươi làm một cái thủ thế cái gì. Cái kia ta, Fury nói còn chưa nói, nhất thời hắn văn phòng cửa lớn liền bị vang lên. Trong lúc nhất thời Fury màu đen biến thành màu đen, hắn có thể không ngờ tới cái này chết tiệt ma pháp sư lại còn nhìn thấy hắn ra dấu tay, này thật làm cho hắn có chút không biết làm sao. Giữa lúc Fury chính đang nghĩ biện pháp làm sao hóa giải trận nguy cơ này thời điểm, hắn văn phòng cửa lớn trực tiếp mở ra. Ở Fury trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, hắn thủ trưởng câu lơ một người nhàn nhã đi vào, sau đó một mặt kỳ quái nhìn Fury bọn họ. Ta không nghĩ đến ngươi còn có khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lơ trên mặt còn có chút lúng túng, có điều khi hắn nhìn quét khi có người lập tức hắn liền dừng lại. Hắn nhìn thấy một cái người quen, nói cho đúng là thủ hạ của chính mình. Này lại là cái tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói thủ hạ của chính mình Vita cùng ý nghĩ của chính mình như thế, dự định đồng thời trà trộn vào cái này trái đất lợi hại nhất tổ chức tình báo? Nhưng là rất nhanh hắn có chú ý tới không có gì đó không đúng, bởi vì hắn có thể cảm thụ mặt khác hai người trẻ tuổi tựa hồ có gì đó không đúng. Tháp, Talos, Vita chính mình cũng sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Có điều rất nhanh chính hắn cũng hiểu được, e sợ chính mình lão đại là dự định trà trộn vào nơi này đây. Hoa nha, lại một cái Skrull người. SHIELD nói mình là tấm khiên, làm sao cảm giác cái này tấm khiên thùng trăm ngàn lỗ dáng vẻ a? Noe một mặt buồn cười nhìn Fury cùng Coulson, mà phất hai người này hiện tại tựa hồ cũng hiểu được, nhất thời này sắc mặt hai người tập thể biến thành đen. Đâu chỉ là thùng trăm ngàn lỗ a, này quả thực chính là không đề phòng a. SHIELD cái này bảo vệ trái đất an nguy mạnh nhất tổ chức, thậm chí ngay cả bị kẻ địch thẩm thấu cũng không biết, càng đáng sợ chính là cái tên này xem ra cùng bọn họ sơ hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Thực coi như không có sơ crow người, SHIELD cũng sớm đã nát thấu, bởi vì SHIELD cùng HIDR ta đã hoàn toàn quấn quanh ở cùng nhau. đơn giản tôi nói lại như là Noe lúc đó gặp Nazini linh hồn như thế, chỉ tiếc không người nào có thể giúp bọn họ giải quyết đi cái phiền toái này. Các ngươi là người nào? Talos biết mình đã bại lộ, nhất thời trở nên cảnh giác lên. Người chạy đến địa bàn của chúng ta còn hỏi chúng ta là người nào? Đừng đùa, Sir Crow người, các ngươi lại đây tị nạn có thể thế nhưng nếu như các ngươi tới gây sự ta bảo đảm các ngươi sẽ không có cái gì tốt trái cây. Hoàng chú ý tới cái này gọi Talos, Sir Crow người tựa hồ muốn đào vũ khí, hắn có chút khinh thường nói. Các ngươi là Asgard, vẫn là Kama, Tad, Talos ngạc nhiên, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Thứ hai, lúc này Noe nói tiếp, há, hóa ra là Kama, Tad ma pháp sư, rất xin lỗi tiến vào nơi này. Bằng hữu của ngươi đã từng giải thích tình huống của các ngươi ta cũng cơ bản biết, có điều ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi, ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại ta muốn đi tìm cái kia người Kree đi chứng thực một hồi, có vấn đề sao? Đương nhiên, phi thường cảm tạ các ngươi lượng giải, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Rất tốt, Noe gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu qua nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói gì Fury cùng Coulson, bởi vì hai người này đã xem choáng váng. Fury hơi hơi được rồi một điểm, hắn đã biết rồi một ít tình huống, chỉ là hắn không có cách nào tiếp thu chính mình thủ trưởng lại bị đánh cháo, tiếp tục như vậy hắn còn có thể tin tưởng ai vậy? Mà Coulson tựa hồ cũng coi như làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, người ngoài hành tinh. Ma pháp sư, còn có Kama, Tad cùng Asgard, này rời ả trái đất đến cùng ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết đồ vật a, hơn nữa những người ngoài hành tinh này tựa hồ biết hai người này bọn họ căn bản là chưa từng nghe nói tổ chức Coulson thậm chí cũng hoài nghi chính hắn có phải là người trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh ở Talos an bài xuống, Fury trước mở ám biến thành một hồi kiểm tra diễn tập hơn nữa để cho tiện Noe bọn họ đi chỗ cần đến hắn còn chuyên môn sắp xếp máy bay. Đồng thời Talos còn biểu thị bọn họ cũng sẽ tới thế nhưng sẽ không ló mặt một mặt tạo thành phiền phức có điều nhưng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp bọn họ. Đối với này Noe không có cái gì biểu thị, ngược lại những thứ này đều là SHIELD tài nguyên cùng Noe không có bất kỳ quan hệ gì. Cho tới Fury cùng Coulson, hai người này hiện tại đều còn một mặt choáng váng. Tuy rằng bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công thế nhưng đối mặt tình huống như vậy bọn họ cũng có chút không biết làm sao. Phản kháng sau đó vạch trần tất cả. Xin nhờ trước tiên không nói bọn họ có thể hay không thoát ly những người này tầm mắt. Liền coi như bọn họ số may đến nổ tung thoát ly những này kẻ đáng sợ thế nhưng bọn họ đem những chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng. E sợ đến thời điểm bọn họ bị cho rằng bệnh thần kinh độ khả thi, phải lớn hơn với bị tất cả mọi người tin tưởng đi. Vì lẽ đó, người muốn thanh để ý đến chúng ta ký ức. Nhìn đã bố trí xong chuẩn bị xuất phát Noe mọi người, Fury có chút không nhịn được hỏi. Hừm, tạm thời không biết, ta còn cần ngươi theo ta đồng thời đây. Làm sao, không muốn, Noe méo sạch đầu, một mặt kỳ quái nhìn Fury. Ở Noe trong ký ức hàng này thật giống bất kể là khi còn trẻ vẫn là đến lúc sau làm cục trưởng, đều là một cái đặc biệt yêu thích quản việc không đâu ra hòa. Cái tên này làm sao sẽ không dự định theo chính mình đồng thời cơ chứ? Đúng là Coulson người này, làm một người tài xế đều là tạm tạm. Liền Noe một nhóm bốn người trực tiếp xuất phát, Vita người này tình huống cùng Talos gần như, chỉ sợ hắn ở Captain Marvel trước mặt tàng không được bao lâu. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn ở hắn cùng Talos trên người đều lưu lại phép thuật dấu ấn, thuận tiện Noe đến thời điểm tìm người. Thực Noe coi như không để lại những này dấu ấn cũng không đáng kể, biết nội dung vở kịch Noe đương nhiên biết những này tinh tế dân chạy nạn tình huống. Nhưng là chuyện nên làm vẫn là cần làm một hồi, oang người này cũng là phi thường tán đồng Noe cách làm, dưới cái nhìn của hắn làm như vậy mới là hợp lý nhất. Nói chuyện các ngươi những ma pháp sư này tại sao che giấu mình? Ngồi ở trên phi cơ trực thăng, Fury thực sự có không nhịn được chính mình hiếu kỳ, đại khái là trong đó điệp làm lâu, hắn tổng muốn làm rõ tất cả mọi chuyện. Cái này đi hỏi bộ phép thuật ta làm sao biết? Noe không đáng kể vẫy vẫy tay, một bộ chính mình không biết coi như biết cũng lười nói dáng vẻ. Fury không có để ý, hắn đúng là bắt được một cái then chốt từ. Bộ phép thuật, có phải là, không sai, chính là quản lý ma pháp sư bộ ngành. Các người nước Mỹ bên này gọi cái gì ma pháp quốc hội, đương nhiên ta càng yêu thích gọi nó bộ phép thuật, không giống khác nhau chỉ vì quyền lợi phân phối vấn đề dẫn đến, cái này ngươi nên so với ta càng hiểu rõ. Fury sừng sốt đến nửa ngày, liền ngay cả ở mở máy bay trực thăng Coulson đều có chút hoảng hốt, đến nửa ngày Fury mới lại một lần nữa gian nan mở miệng. Thế giới của chúng ta vẫn luôn có ma pháp sư, còn ngay ở dưới mắt của chúng ta, Chấm, không chỉ có ma pháp sư đây, còn có đủ loại ma vật cùng với đủ loại xác định cùng không xác định ngoạn ý, Noe chậm rãi xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như ta năm ngoái đi tới một chuyến Hungary, bên kia Dracula cũng thật nhiều, đương nhiên các người nước Mỹ bên này cũng không khá hơn chút nào, mấy năm trước ta đi tới một chuyến Los Angeles, ông trời thực sự là thiên sứ ác ma đầy đường chảy. Fury thật sự rất muốn hỏi một câu những người thiên sứ cùng ác ma vẫn đúng là tồn tại. Có điều nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm giác mình hỏi cũng là hỏi không, hơn nữa đúng như ma pháp sư này nói tới cũng như thế, vậy cũng ở bình thường có điều. Nước Mỹ cái này trên đất nhưng là một tay cầm thánh kinh một tay cầm thương quốc gia, những đồ chơi này đầy đất chạy tựa hồ mới là bình thường nhất a, có điều rất đáng tiếc. Ngay ở Fury còn ở không nói gì thời điểm, Noe lại một lần nữa mở miệng. Những người này e sợ không dám tới nữa, bởi vì lần trước bọn họ mò quá giới, bị các người nước Mỹ bộ phép thuật cho điều tra, sau đó thượng cổ tôn giả ra tay, trên căn bản xem như là toàn bộ ai về nhà nấy tìm mẹ của mỗi người đi. Fury con mắt lại một lần nữa trừng lớn, cái kia chỉ ngây ngốc dáng vẻ Noe thật sự đặc biệt muốn cười, cách trương.